Chương 71, vui quá hóa buồn chung vạn cửu. Bên kia, Đoàn Chính Minh mang theo Đao Bạch Phượng, Chu Đan Thần đám người, cùng Trung Vạn Cửu, Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương rằng co mà đứng, một bên còn lại là Trung Vạn Cửu mời tới phần đông Vũ Lâm nhân sĩ. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, các mang theo Mùa Quyển Thanh, đứng ở xa hơn địa phương, mắt lạnh nhìn thấy các nàng kiến thức quá sở nguyên vũ lực, biết hôm nay việc, vô luận làm sao bây giờ, đều đã muốn không thể cứu ra Đoàn Chính Thuận. Ha ha ha, Trung Vạn Cửu ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Hơi có chút chi đắc ý man ý tứ, nhìn thấy đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh cao giọng nói, nếu đại lý quốc chủ tự mình đến phóng, ta Trung Vạn Cửu liền cho ngươi cái mặt mũi. Đoàn Dự ngay tại này gian trong phòng, các ngươi muốn cứu hắn, liền chính mình vào đi thôi. Thấy hắn tốt như vậy nói chuyện, Đoàn Chính Minh cùng Đao Bạch Phượng, Chu Đan Thần liếc nhau, nhưng lại hơi có chút chủ trừ. Chu Đan Thần ở Đoàn Chính Minh bên thai lặng lẽ nói, hoàng thượng, Ba Ti Không Ba Thiên Thạch đứng hàng đại lý quốc tam công một trong Ti Không mang theo các huynh đệ lấy nói cứu người, đã muốn đi thời gian rất lâu, giờ phút này lại vẫn như cũ không có nhìn thấy tín hiệu, không biết có phải hay không ra cái gì vấn đề. Đoàn Chính Minh trên mặt nổi lên một mặt lo lắng, đại lý dùng võ lập quốc, Đoàn thị bộ tộc tuy là hoàng tộc, lại càng như là một cái giang hồ gia tộc, này đây lần này sự kiện, hán cũng không có dẫn đại quân tiến đến bao vây tiêu trừ vạn kiếp gốc, mà là con mang theo một ít gia thần tiền đến, lấy giang hồ chi lễ nghị cách cứu viện. Nguyên tưởng rằng Trung Vạn Cửu đám người nhất định hội mọi cách cản trở, bọn họ cũng là có thể kéo dài một chút thời gian, làm cho Ba Thiên Thạch đám người lấy hảo nói, thần không biết quỷ không hay cứu đi Đoàn Dự, lại không nghĩ rằng Trung Vạn Cửu như vậy nể tình, trực tiếp sẽ thả người. Cứ như vậy, hắn ngược lại không dám trực tiếp đi vào sự ra khác thường, luôn làm cho người ta không thể không hoài nghi. Trung Vạn Cửu mắt thấy hắn có điều do dự, lúc này cười lạnh nói, như thế nào ở đây có nhiều như vậy võ lâm đồng đạo lúc này, chẳng lẽ Đoàn Hoàng gia nghĩ đến, ta Trung Vạn Cửu còn dám bày ra bày dập hại ngươi, có thể nào ngươi chính là đại lý quốc chủ, ta Trung Vạn Cửu cho dù lá gan tái đại, cũng không dám đắc tội cả đại lý quốc ca. Nói xong, hắn một lóng tay tiểu hắc ốc môn, đương chứ thiên hạ anh hùng đích diện, ta cam đoan với ngươi, Đoàn Dự ngay tại này môn lúc sau, các ngươi đi vào là có thể đem hắn mang đi ra, từ nay về sau lúc sau tái nhập ta Vạn Kiếp Cốc, sẽ không muốn trách ta không khách khí. Đoàn Chính Minh rốt cuộc là một quốc gia chi quân, nghe vậy nếu không do dự, sắc mặt vừa động, ý bảo Chu Đan Thần vào nhà cứu người. Nhưng vào lúc này, từ nhỏ hắc ốc trong vòng, lại rồi đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương cực kỳ thảm hào tiếng động, A Thế Tử, chúng ta là tới cứu ngươi. A lời vừa nói ra, ngoài phòng mọi người tất cả đều biến sắc, nhất là Đoàn Chính Minh cùng Chu Đan Thần đám người, cơ hồ đồng thời quá sợ hãi, Chu Đan Thần lại nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Hoàng thượng, là Ba Ti Không thanh âm. Đoàn Chính Minh hiển nhiên cũng nghe đi ra, theo bản năng sẽ mang theo mọi người cường xông vào. Cố tình Trung Vạn Cửu so với bọn hắn nhanh hơn, Ba Thiên Thạch câu kia chúng ta là tới cứu ngươi, nháy mắt đau đớn hắn thần kinh tân tân khổ khổ lâu như vậy, nếu Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần bị người cứu đi, hắn trả thù kế hoạch, chẳng phải thành một hồi chê cười ý bảo. Khoảng cách cửa phòng gần nhất hắn, nháy mắt triển khai thân pháp, đẩy ra phòng trong sẽ đi vào tìm tòi đến tận cùng. Nhưng mà cửa phòng mới vừa khai, hắn liền rồi đột nhiên cảm giác được một đạo mờ ảo khó lường rồi lại rất nhanh tuyệt luân chỉ lực, vô thanh vô tức theo phòng trong bắn ra, ở giữa hắn huyệt thiên trung, chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác được trong cơ thể chân khí bị kiềm hãm, thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa không té ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy phòng trong chợt lao ra một đạo thân ảnh, cả người không sợi nhỏ, hai mắt hồng như quỷ mị, tóc cũng là hỗn độn vô cùng, vừa nhìn thấy hắn liền phát ra một tiếng khàn khàn tê giống tiếng động, thế nhưng trực tiếp đem ôm lấy, ngay tại hắn trên người loạn tê đứng lên. A kia đạo thân ảnh tốc độ cũng không mau, nhưng Trung Vạn Cửu bị kia một lóng tay điểm trúng, chân khí không khoái gian, nhưng lại không có pháp thoát khỏi người nọ hùng ôm. Ngay sau đó, chỉ thấy kia đạo thân ảnh thế nhưng trực tiếp đem Trung Vạn Cửu quần áo tê thành phân thoái, trong mắt tản mát ra kẻ khác tim đập nhanh hừng mang, tựa hồ ở hắn trên người tìm được rồi mỗ cái động khẩu, thế nhưng trực tiếp dùng trên người ngạnh như kiên thiết cái, trực tiếp đối với Trung Vạn Cửu hoa nhỏ, một thống mà vào. Âu ngạo Trung Vạn Cửu phát ra một tiếng như nhân lang bản chu lên, kia mãnh liệt đau đớn, làm cho hắn này võ công cao thủ, nhưng lại đều không thể chịu được mà. Trên thực tế, giờ khác này hắn muốn chết tâm đều có. Đường đường Vạn Kiếp Cốc cốc chủ, thế nhưng bị một người nam nhân, cấp bạo hoa nhỏ này một màn phát sinh quá nhanh, trực tiếp đem ngoài phòng tất cả mọi người cấp chấn mông giới, liền ngay cả Đoàn Duyên Khánh cùng Hoàng Mi Tăng đều dừng đánh cờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy này một màn. Nhất là Đoàn Duyên Khánh, hắn trong lòng lại lột bộ kinh hoàng, ta Tân Thu là cái bảo bối đồ đệ, rốt cuộc cấp Đoàn Chính Thuần, dùng nhiều ít âm dương hòa hợp tán A đúng vậy, này đột nhiên lao ra thân ảnh, đúng là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần Vương gia Đoàn Lang Đoàn Chính Minh, Đao Bạch Phượng cùng Chu Đan Thần đám người quá sợ hãi, vội vàng chạy đi lên, muốn đem Đoàn Chính Thuần cùng Trung Vạn Cửu tách ra đến, lại hoảng sợ phát hiện Đoàn Chính Thuần nhưng lại lực lớn vô. Cùng, rơi vào đường cùng, Đao Bạch Phượng chỉ có thể một trường đem Đoàn Chính Thuần chủ vự. Mà cùng lúc đó, Đoàn Chính Minh vào nhà vừa thấy, chỉ thấy phòng trong, Đoàn Dự Chính ghé vào ba thiên thạch trên lưng, như máy móc bàn làm tịt tổng vận động mà đáng thương ba thiên thạch, cùng với nằm ở hắn bên người trừ ngàn dặm đám người, nhưng lại đều giống như cả người vô lực bản, chỉ có thể tùy ý Đoàn Dự quát tháo. Trời biết phía trước kia một tiếng giống to, ba thiên thạch là như thế nào khuynh hết ăn mãi khí lực, mới vọng lại. Thấy vậy một màn, Đoàn Chính Minh sắc mặt lập tức trở nên như cho tàn bàn, hắn biết đại lý Đoàn thị bộ tộc thanh danh, xong rồi cực độ khiếp sợ chung hắn không có phát hiện, phòng trong một chỗ có điểm nâng lên đá phiến, lặng yên thả đi xuống, mơ hồ gian, đá phiến lên dưới, tựa hồ xuất hiện một đôi tà mị cực kỳ ánh mắt, chợt lóe lướt qua.